Được gặp lại em, chương 141, phiên ngoại chép 38 em cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói hết rồi thì Khiết Thần đã ngậm chặt môi cô. Khiết Thần chưa từng nghĩ khi say Ninh Hy sẽ như thế này, vẻ lạnh lùng và khó chịu của cô như được xua tan hết đi, chỉ còn lại vẻ quyến rũ, uyển chuyển hiếm thấy. Ninh Hy cũng theo đà đó mà ôm lấy cổ Khiết Thần, cùng anh say sưa trao nhau nụ hôn nồng thắm. Đến một hồi sau khi cả hai gần mất hết dưỡng khí, cả hai mới buông nhau ra. Khiết Thần cũng định sẽ đến đây là kết thúc vì sợ rằng sáng mai sẽ không biết đối mặt với cô thế nào. Nhưng Ninh Hy thì khác, chút men vào người thì lập tức biến thành người khác. Chiếc khác tưởng công sở nhưng bây giờ lại rất nóng bóng, phô trọn đường cong của cô. Ninh Hy ưỡn ẹo trên giường, chắc vì quá nóng mà người cô ôm lấy luôn Khiết Thần không rời. Khiết Thần biết bản thân mình phải kiềm chế nhưng lúc này thì đã quá trễ rồi, bản năng của một người đàn ông không khiến anh dừng được huyết nhục của bản thân mình sục sôi, chỉ còn cách tiếp tục, không còn điểm dừng nào cả. Rồi bắt đầu Khiết Thần lại hôn Ninh Hy, nếu ban nãy là ngọt ngào dịu nhẹ thì bây giờ là mãnh liệt thô bạo chiếm lấy lẫn nhau. Ninh Hy theo đó cởi dần nút áo sơ mi của Khiết Thần ra rồi bắt đầu dừng lại để Khiết Thần cởi hẳn nó ra. Tiếp đó đến quần áo của Ninh Hy được cởi ra. Khiết Thần đẩy cô nằm xuống giường rồi đè cô xuống, anh nhìn thẳng mặt Ninh Hy, nói giọng trầm khẳng, Ninh Hy, mở mắt ra, và nói ai đang ở trước mặt em. Ninh Hy cười đùa, bây giờ mọi hành động của cô đều hết sức quyến rũ, cô ôm lấy cổ Khiết Thần rồi từ từ đáp, Mạc Khiết Thần, Mạc Khiết Thần. Vừa dứt lời là Khiết Thần tỏ thái độ rất hài lòng và thỏa mãn vì đơn giản chỉ đợi có câu nói này thôi. Lỡ ngày mai Ninh Hy lại lầm anh với người đàn ông nào đó thì lại mệt. Tốt, rồi dừng lại một chút, Khiết Thần lại hỏi cô nhưng lần này lại nhẹ nhàng, quyến rũ và đặc biệt ma mị hơn, Ninh Hy, cho anh. Đây là câu hỏi cũng vừa là câu khẳng định, anh thực sự muốn người con gái mình thương yêu trao hết cho anh. Và anh sẽ thực sự trân trọng nó, sẽ không để cô phải khóc thêm lần nào nữa. Ninh Hy gật gật đầu, đến lúc này hình như Ninh Hy có tỉnh táo ra đôi chút. Đôi mắt cô mở to ra, hình như nghe rất rõ lời Khiết Thần nói. Tưởng rằng cô sẽ vùng dậy mà bỏ đi, ai ngờ cái cô nói là, được em cho anh. Dứt lời là Khiết Thần bật dậy, thuần thục cởi luôn chiếc quần tây của mình ra. Anh nhẹ nhàng đung đưa trên cơ thể Ninh Hy khiến cô có chút phản ứng nhẹ kêu lên như chú mèo. Tay Khiết Thần vuốt ve bụng cô, anh hôn xuống tai cô rồi lấn lướt theo đó mò xuống xương đòn mảnh khảnh của cô cắn nhẹ một cái là người Ninh Hy cũng dẫy lên, sinh ra chút khó chịu trong người. Rồi Khiết Thần lần xuống ngực cô. Đôi gò bồng của Ninh Hy đã sớm cứng lên khiến Khiết Thần không kiềm được lòng mà nắm lấy nó, rồi bên còn lại anh đưa miệng xuống cắn mút nhẹ nhàng khiến Ninh Hy lạnh hết cả sống lưng, ngoài việc hưởng thụ cảm giác khó tả do Khiết Thần mang lại cô còn phát ra những âm thanh mị hoặc ăn, đừng, không cần, Khiết Thần nở nụ cười khoái chí với giọng nói của cô, anh nhẹ nhàng đáp, Ninh Hy em sớm đã hứng thú với cái này. Rồi Khiết Thần lấy tay xoa đều bên vú của cô mà làm cho Ninh Hy phải ưỡn cao ngực lên, để tránh việc khó chịu, từ đó là Khiết Thần càng thỏa mãn hơn. Khiết Thần chưa từng quan hệ trước đó, cả Ninh Hy cũng vậy, vậy nên trong lần này cả hai không ai có kinh nghiệm, chỉ đành u ớ nghe theo nhau mà làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hết đùa giỡn với cơ thể Ninh Hy, Khiết Thần bắt đầu vận động thân dưới của cô từ từ vào cơ thể cô. Nhưng chưa vào hết thì Ninh Hy đột nhiên đã khóc, điều này làm Khiết Thần cũng phải dừng lại, rồi lau nước mắt cho cô. Từng hành động ôn nhu rồi xin lỗi cô rồi nói, thả lỏng ra, một lát sẽ không đau. Rồi Khiết Thần tiếp tục đưa thân mình vào sau bên trong cô, biết rất đau nhưng nếu cứ từ từ sẽ càng đau hơn nên Khiết Thần một phát đâm vào sâu bên trong cô. Làm cho Ninh Hy giật nảy mình lên, sờn hết cả da gà, bật khóc nức nở. Ninh Hy chưa từng biết những thứ, cũng chưa trải nghiệm, ít nhiều cũng chỉ xem phim. Nhưng Khiết Thần lại một lần mạnh bạo đáng kể, đương nhiên cô cũng sẽ không chịu được, đã vậy cũng là lần đầu tiên, không thể nào một phát như vậy được. Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được, em đừng khóc một lát thôi. Khiết Thần nói như an ủi cô, vỗ về cô đừng khóc. Anh thì cũng có khác gì, bên trong cô chặt khít khi đưa hết thân mình vào thậm chí còn không có một kẻ hở. Anh thừa nhận kích thước của cô và anh đều quá khác biệt nên khi giao hợp rất đau nhưng cảm giác Ninh Hy mang lại khiến anh không dừng lại được nên mới nhất thời hồ đồ. Ninh Hy cũng nín khóc để cho Khiết Thần tiếp tục nhưng cứ một lần vận động của Khiết Thần là cô lại khóc. Khiết Thần thấy cô đã đỡ đau thì bắt đầu, động tác mạnh hơn. Trên giường cũng xuất hiện vết đỏ chứng minh cho việc Ninh Hy đã trở thành phụ nữ mà điều này chính do Khiết Thần làm lại khiến cho anh cảm thấy tự hào và hãnh diện hơn đối với người con gái anh yêu thương. Đau đớn qua đi, Khiết Thần vận động mạnh đến mức không để ý tới lời nói cầu xin thả của Ninh Hy, đau quá, rút ra đi. Không, quá lớn rồi, rút ra mau. Ninh Hy cũng dần tỉnh táo hơn để biết đang làm gì, nhưng cô cũng chỉ có thể cầu xin, nhưng đã quá trễ, khiết thần không thể dừng lại. Bây giờ anh còn thủ thỉ bên tai cô, bảo bối, thả lỏng nào. Em quá khít, thế là khiết thần mặc kệ Ninh Hy ra sao, anh vẫn tiếp tục mò mẫn thân thể cô rồi ra sức khiến anh cảm thấy vui vẻ, cũng không quên làm người con gái dưới thân hưng phấn theo mình. Lời tác giả, phải nói là lâu lắm rồi mình mới viết lại mấy cảnh này, nên có hơi sai sót nhé. Mong mấy bạn thông cảm nhé. Cách chương.